tốt nhất con rể, chương 1837, hoàng thử lang ý đồ đến. Góc truyện audio.com, cái này Đỗ thị gia tộc tại trên quốc tế một mực như sấm bên tai, Lâm Vũ cũng là nghe nhiều nên thuộc phóng nhãn toàn cầu, Đỗ thị gia tộc cũng gần bằng với La thị gia tộc mà thôi, hắn lịch sử xa xưa, có hơn 200 năm truyền thừa sử, là nước Mỹ cổ xưa nhất dồi dào nhất gia tộc, đồng dạng cũng là nước Mỹ kỳ lạ nhất khổng lồ nhất tài phú gia tộc, lời đồn hắn nắm giữ nửa cái nước Mỹ tài phú tại trên quốc tế sản nghiệp cũng là nhiều vô số kể. Không sai, gia tộc bọn họ là nước Mỹ khổng lồ nhất tài phiệt, đồng dạng Lý Thiên Hù thanh âm hơi thấp nhỏ giọng nói. Trên thực tế, bọn hắn cũng là toàn bộ quốc gia phía sau lớn nhất trưởng khống giả. Ô chỉ giáo cho. Lâm Vũ quay đầu, không biết thật không hiểu hay là giả không hiểu hướng Lý Thiên Hù dò hỏi. Gia Vinh, ngươi cũng đừng cùng ta nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Lý Thiên Hù lắc đầu cười nói. Ngươi hẳn là cũng rõ ràng, trên thế giới cực kỳ có quyền lực nhưng thật ra là những cái kia ở sau lưng làm từng cái thế lực cung cấp hùng hậu tài lực ủng hộ tài phiệt gia tộc. Cho nên, Đỗ thị ảnh hưởng gia tộc lực cùng địa vị, không cần nói cũng biết. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, nheo lại mắt nói ra. Cái kia Lý đại ca ta cùng nước Mỹ quan hệ cái này Đỗ thị gia tộc hẳn là cũng rõ ràng, ngươi nói bọn hắn vì sao còn phải tới cùng chúng ta trao đổi đâu. Gia Vinh, ngươi đây liền không hiểu được a chuyện cũ kể tốt. Không có vĩnh viễn bạn bè, cũng không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Lý Thiên Hù cười nói. Nếu hắn tìm đến chúng ta hợp tác tất nhiên là có thể có lợi, lại nói, dù sao là bọn hắn cho chúng ta lấy tiền, chúng ta sợ cái gì. Tốt, vậy ta liền đi theo ngươi nhìn một chút, nhìn xem cái này hoàng thử lang tới chúc Tết đến cùng là ý gì đồ. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì. Cùng Lệ Chấn Sinh đã thông báo sau đó, Lâm Vũ liền đi theo Lý Thiên Hù cùng đi Lý Thị Sinh vật công trình hạng mục. Lý Thiên Hù gọi điện thoại, sau đó mang theo Lâm Vũ hướng viên khu cánh Bắc đi đến, nói ra. Thiên ảnh chính mang theo bọn hắn tham quan chúng ta triển lãm sảnh đâu. Đến triển lãm sảnh, chỉ gặp Lý Thiên ảnh cùng mấy tên nhân viên công tác chính mang theo các vị Âu phục dày da người Tây Phương trong đại sảnh dạo bước trò chuyện với nhau cái gì. Đầu lĩnh một cái người Tây Phương nhìn cường tráng cao lớn, giữ lại hai phiết tiểu hồ tử qua tướng mạo ước chừng 30 tuổi, một bên nghe Lý Thiên ảnh giảng giải, một bên ánh mắt càng không ngừng tại Lý Thiên ảnh trên mặt cùng trên thân lưu truyền tựa hồ đối với Lý Thiên ảnh tràn đầy hứng thú. Dáng người thon dài Lý Thiên ảnh hôm nay một thân màu lam xám quay lại văn bộ váy, màu đen đặt cơ sở vớ xứng lật bày ra mảnh giày cao gót, lại phối hợp tinh xảo dung nhan cùng một đầu đen nhánh tóc dài, xác thực gợi cảm chọc người, mị lực bắn ra bốn phía. Liền ngay cả Lâm Vũ sau khi thấy cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Gia Vinh, Lý Thiên ảnh nhìn thấy Lâm Vũ sau đó sắc mặt đại hỉ, bởi vì quá khích động má bên cạnh lại không tự kìm hãm được hiện lên một tia hồng hà, hơi có chút ngượng ngùng. Nàng thực sự quá lâu không gặp Lâm Vũ, đột nhiên gặp mặt có chút tình nạn tự điều khiển. Cao lớn người Tây Phương nhìn thấy Lý Thiên ảnh phản ứng, lông mày trong nháy mắt nhíu lại chờ hắn quay đầu nhìn thấy Lâm Vũ sau đó, khóe miệng hiện lên một tia cười nhạo thấp giọng hướng bên người đồng bạn nói ra. Góc truyện audio.com, vậy liền là Hà Gia Vinh. Một cái tên lùn, thì thực ra Vinh huynh thân cao mặc dù so ra kém Lâm Vũ khi còn sống nhục thân, nhưng cũng là trung đẳng trở lên thân cao thế nhưng tại gần như 1m9 những thứ này người Tây Phương trước mặt xác thực hơi có vẻ thấp bé. Cao lớn người Tây Phương lời này mặc dù tận lực thấp giọng nhưng là vẫn bị Lâm Vũ nghe lọt vào trong tai, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, cũng không nói chuyện. Ryu tiên sinh, không có ý tứ, mấy ngày nay để cho ngài đợi lâu. Lý Thiên Hù vội vàng đi lên trước hướng cao lớn người Tây Phương giải thích nói. Hà tiên sinh mấy ngày nay vội vàng nghiền dược một mực không biết ngài đã tới. Hôm nay biết được ngài đến đây, lập tức liền chạy tới. Nói xong hắn tranh thủ thời gian giới thiệu một chút Lâm Vũ. Không quan trọng, không quan trọng. Ryu cười khoát tay, dùng lưu loát tiếng Trung nói. Có thể nhìn thấy Hà tiên sinh chính là lại đợi thêm mấy ngày cũng không sao. Nói xong Ryu đi lên trước nhiệt tình cùng Lâm Vũ nắm tay. Lâm Vũ gật đầu thăm hỏi, nghĩ thầm không hổ là quỷ Tây Dương, so quỷ còn tinh thông, sau lưng mắng ngươi, mặt ngoài lại vô cùng nhiệt tình. Sau đó bọn hắn cùng đi đến khu nghỉ ngơi. Sau khi ngồi xuống Ryu liền thẳng vào chính đề, nói ra. Hà tiên sinh, chúng ta Đỗ thị gia tộc muốn nhập cổ Lý thị sinh vật công trình hạng mục sự tình, Lý tiên sinh đã nói cho ngài à. Bởi vì thường xuyên đến Viêm Hạ kết nối sinh ý đồng bạn duyên cớ, hắn tiếng Trung nói phá lệ lưu loát. Không sai, nghe nói các ngươi muốn trực tiếp đầu cho Lý thị sinh vật công trình hạng mục 1.000 ức Mỹ Kim. Lâm Vũ híp mắt cười nói. Đỗ thị gia tộc không hổ là nước Mỹ lớn nhất gia tộc A, xuất thủ chính là xa xỉ, bất quá các ngươi lựa chọn cũng phi thường chính xác, Lý thị sinh vật công trình hạng mục xác thực đáng giá. Không không không, Riu nghe được Lâm Vũ vũng nước đục này mò cá một phen sắc mặt đại biến, vội vàng khoát tay, trịnh trọng nói. Chúng ta cũng không có nói muốn cho Lý thị sinh vật công trình hạng mục đầu tư nhiều như vậy, chúng ta chỉ tính toán cho Lý thị sinh vật công trình hạng mục đầu tư 100 ức nhân dân tệ mà thôi. Có thể làm cho chúng ta nguyện ý xuất ra 100 tỷ nhân dân tệ, thậm chí là 100 tỷ Mỹ kim đầu tư, là Hà tiên sinh ngài. Cách chương.